Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chiến trường bảng. Đây là cái thứ hai ra mặt đổi Tần Hạo Hãn danh nhân. Thiên bảng, địa bảng, đều xem như danh nhân. Lý Thiên Hào cùng Ngô Địch, hai cái kinh thành địa bảng cao thủ phát biểu đổi một người mới. Cũng là vô cùng ít thấy. Có ít người mặc dù còn đang giễu cợt, nhưng là một chút tương đối sinh động cao thủ lại không mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người là học sinh cấp 3, học kỳ mới kết thúc chính là thi tốt nghiệp trung học. Rất nhiều trong lòng người lý tưởng nhất trường học chính là kinh thành đại học. Đến lúc đó chỉ sợ vẫn là muốn cùng những này kinh thành cao thủ thành vì bạn học. Hiện tại nháo quá cương cũng không tốt. Kinh thành đúng là thực lực mạnh nhất địa phương, thậm chí có ít người còn lo lắng đắc tội bọn họ. Có thể hay không lúc thi tốt nghiệp trung học bị nhằm vào. Dù sao lần này thi đại học là cả nước đề thi chung. Giả lập hoàn cảnh chiến đấu, bị nhằm vào nói có thể sẽ rất thảm. Tần Hạo Hãn căn bản cũng không quan tâm Lý Thiên Hào phát biểu. Bắt đầu một vòng mới khiêu chiến. Trong vòng một phút, Tần Hạo Hãn lại liền đánh 6 trận. Mỗi một cái đối thủ đều là kinh thành. Mỗi một trận chiến đấu đều không có vượt qua 5 giây. Dù là về sau có ít người lựa chọn trốn tránh cũng giống như nhau. Tần Hạo Hãn nhanh như điện chớp tốc độ. Căn bản không phải bọn họ có thể tránh mở. Đánh một trận phát một cái làm chuyển động bài post. Làm kinh thành người rất mất mặt. Cái này Đông Hải Chiêu Dương tiểu tử thật ngông cuồng. Kinh thành đại thần đâu? Liền nhìn hắn như vậy hung hăng ngang ngược xuống sao? Tần Hạo Hãn ngươi chớ đắc ý. Thiên bảng cao thủ không có thì giờ nói lý với ngươi. Địa bảng người tùy tiện ra tới một cái đều ngược ngươi mụ mụ cũng không nhận ra ngươi. Kêu gọi, Ngô Địch, kêu gọi Ngô Địch, ngươi không thể lại trầm mặc. Lão tử nổi giận. Đặc biệt làm Đông Hải. Đúng, nhìn thấy Đông Hải liền làm. Ăn miếng trả miếng. Kinh thành một số người bắt đầu mang tiết tấu. Nghĩ muốn trả thù Đông Hải học sinh. Lúc này một cái không tưởng tượng được người đứng dậy. Tào Hùng. Tào Hùng phát một cái làm chuyển động bài post. Tần Hạo Hãn. Một con chuột phân hỏng một nồi nước nói chính là ngươi. Một người ảnh hưởng mọi người. Chính là chịu đủ ngươi. Tào Hùng nói xong, Ngô Địch rốt cục trả lời. Tào Hùng, ta biết ngươi, ngươi đã từng tới kinh thành. Chúng ta cùng nhau ăn cơm xong. Ngươi còn nói muốn tới kinh thành đi học. Nhưng là chuyện này ngươi đừng ba phải. Trừ phi Tần Hạo Hãn ở trước mặt xin lỗi. Không thì không xong. Tào Hùng lập tức đại hỉ. Hắn cùng Ngô Địch từng có gặp mặt một lần. Về sau hắn khẳng định là muốn đi kinh thành đi học. Đến lúc đó nói không chừng cùng Ngô Địch liền là đồng học. Có cái này quan hệ, liền có thể ở kinh thành đứng vững gót chân. Hắn lập tức đối Tần Hạo Hãn private chat nói. Ngô Địch ta biết, ngươi nói lời xin lỗi ta cho ngươi đánh cái giảng hòa. Chuyện này liền đi qua. Hắn còn biết private chat. Cũng là sợ làm Đông Hải học sinh nhìn thấy bất mãn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Tần Hạo Hãn làm như vậy quyết. Tần Hạo Hãn đem hắn private chat nói screenshot. Lại lấy tới làm chuyển động trên phụ đề đi. Đồng thời Tần Hạo Hãn còn tăng thêm một câu. Ngươi tính là cái gì chứ? Nhìn thấy loại tình huống này. Tào Hùng bị Đông Hải học sinh phun ra cái cẩu huyết lâm đầu. Mặc dù cũng có một chút não tàn sợ hãi kinh thành người. Duy vì Tào Hùng cách làm. Nhưng đại đa số người đều không đồng ý. Có người nói Tào Hùng không có cốt khí. Có người nói hắn là phản đồ. Nhìn thấy những lời này. Tào Hùng khí trực tiếp lập một cái bài viết. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Các người có thể tiếp tục miệng pháo. Ngô Địch, ta tận lực, người tùy ý. Loại tình huống này, Ngô Địch rốt cục lại xuất hiện, cho thể diện mà không cần. Tần Hạo Hãn, ngươi là thật tìm tay vạ. Sau đó hắn liền phát ra khiêu chiến. lần này không phải là vì soát tích phân, mà là thật khiêu chiến. Tần Hạo Hãn lần này không có nhìn lầm, điểm xuống tiếp nhận, cái này khiêu chiến vừa mở, người quan chiến lập tức hơn vạn, địa bảng cao thủ tham dự chiến đấu, mỗi lần đều phá lệ làm người khác chú ý. Huống chi sự tình lần này nháo như vậy hoan, phía dưới lôi đài xuất hiện mảng lớn khán đài, đây chính là giả lập kỹ thuật chỗ tốt, chẳng những có thể lấy mô phỏng lôi đài, còn có thể lúc nào cũng đem người xem cũng hiện ra đến, làm mọi người càng nhiệt liệt cảm nhận không khí hiện trường. Nhìn thấy Ngô Địch thật khiêu chiến, rất nhiều cao thủ cũng tiến vào quan chiến, đồng thời còn nhắn lại, Ngô Địch, ngươi chính là xúc động, vì một người mới liền địa bảng thân phận cũng không để ý. Chính là quá đề cao hắn, hy vọng cái này Tần Hạo Hãn có thể kiên trì lâu một chút. Không thì cũng quá không có ý nghĩa. Ai, ta nhìn thấy Bành Hải vào sân, không nghĩ tới thế mà hấp dẫn thiên bảng thứ 5 cao thủ đến quan sát. Rất nhiều người đưa ánh mắt về phía Bành Hải, người này là kinh thành thứ 2, cả nước thứ 5, ngồi ở chỗ đó giống như một khối nham thạch không nhúc nhích. Đối với chung quanh ồn ào không thèm để ý chút nào. Ngô Địch cũng cố ý hướng Bành Hải bên kia nhìn thoáng qua. Còn đắc ý khoát khoát tay. Hắn địa bảng 45, cùng thiên bảng thứ 5 chênh lệch quá xa. Có thể có được Bành Hải chú ý. Ngô Địch phi thường đắc ý. Hai người chiến đấu rất mau đánh vang. Mặc dù Ngô Địch chỉ là địa bảng 45 tên, nhưng là Tần Hạo Hãn một chút đều không có khinh địch. Dựa theo đạo sư Từ Mặc cách nói, hắn mới vào dưỡng huyết thực lực, tại cả nước đoán chừng cũng chính là 100 tên tả hữu trình độ. Như vậy nói cách khác, Ngô Địch không sai biệt lắm có dưỡng huyết sơ kỳ thực lực. Mặc dù Tần Hạo Hãn chiến thắng qua một cái dưỡng huyết, nhưng là cuộc chiến đấu kia tính ngẫu nhiên quá nhiều, cũng không thể làm tham khảo. Lôi đài không thể dùng vũ khí, Tần Hạo Hãn cũng không có ý định sử dụng tinh thần lực. Hắn muốn nhìn chính mình chân thực công phu quyền cước. Cùng cái này cả nước thứ 95 người so sánh ai cao ai thấp. Hai người chính diện tương đối, Ngô Địch xuất thủ trước, song quyền một nắm, ra tay chính là liên hoàn trọng kích. Khai sơn chín thức, Tần Hạo Hãn hai mắt có chút ngưng lại. Ngô Địch quyền pháp so khá nổi danh, thuộc về cương mãnh quyền pháp, một quyền uy lực hơn hẳn một quyền, cùng hắn liên hoàn băng có dị khúc đồng công chi diệu, đều là không sai biệt lắm con đường. Tần Hạo Hãn cũng không lui lại, một quyền chính diện đỗi đi lên, phanh, hai cỗ lực đạo va chạm. Tần Hạo Hãn cảm giác một quyền tựa hồ đánh vào sắt thép phía trên. Bàn tay của người này đoán cốt, độ cứng muốn tại Tần Hạo Hãn phía trên, nhưng là muốn nói lực đạo, Ngô Địch vậy mà hơi thua tại Tần Hạo Hãn. Làm cả nước top 100 cao thủ, Ngô Địch đã hoàn thành luyện tạng cửu trọng tu luyện, mặc dù lực quyền còn không đạt được luyện tạng cực hạn 5000. Thế nhưng là cũng vượt qua 4600, thực lực như vậy, lại bị Tần Hạo Hãn đánh một quyền lui lại. Đây không có khả năng. Ngô Địch trong nháy mắt trong mắt phóng đại. Hắn không thể nào hiểu được vì sao quyền lực của mình không bằng Tần Hạo Hãn. Đối phương nhìn qua chỉ là một cái đoán cốt kỳ, lực quyền tựa hồ lại siêu việt 5000. Cái này căn bản liền không khoa học. Chẳng lẽ hắn là dưỡng huyết kỳ ngụy trang? Ngô Địch chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng, nhưng là giờ này khắc này, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Tần Hạo Hãn một chiêu đánh lui Ngô Địch, lập tức cất bước đuổi theo. Tam liên băng, ầm ầm ma quyền, đem Ngô Địch đánh bạch bạch bạch rút lui. Tần Hạo Hãn lần nữa đuổi theo. Tứ liên băng, cảm nhận Tần Hạo Hãn một quyền vượt qua một quyền trọng lượng, Ngô Địch sắc mặt hơi trắng bệch. Không tốt, chẳng trách tiểu tử này lớn lối như thế. Quả nhiên là thật sự có tài. Xem ra không sử dụng dị năng không được. vốn dĩ không nghĩ tại loại này công khai lôi đài bại lộ. Lúc này cũng bất chấp, tại Tần Hạo Hãn tứ liên bang đánh tới thời điểm, Ngô Địch thân thể lộ ra ngoài bộ phận, tất cả đều phát sinh biến hóa, một tầng giống như lớp biểu bì áo giáp đồng dạng đồ vật, trực tiếp bao trùm toàn thân của hắn. Tần Hạo Hãn trọng quyền đánh đi lên, phát ra một chuỗi rèn sắt tiếng vang, keng keng keng keng. Tần Hạo Hãn vấy vấy cổ tay, cảm giác cánh tay run lên, làn da cứng lại, đây là dị năng. Ở đây có người cao giọng kêu lên, rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy dị năng. Càng nhiều người thì là lần đầu tiên nhìn thấy làn da cứng lại dị năng. Này hoàn toàn chính là ở trên người bao trùm một tầng áo giáp. Tần Hạo Hãn khổng lồ như vậy lực quyền đánh lên đi, thân thể của hắn đều không chút lui về sau, trên mặt càng không có bị đánh trúng đau khổ. Ngô Địch hai tay nắm tay, mang trên mặt cười lạnh tiếp cận. Tần Hạo Hãn, chưa thấy qua đi, đây là một loại đặc thù dị năng, có thể làm ta nhẹ nhõm chống cự một vạn cây di trở xuống tổn thương. Quả đấm của ngươi còn thế nào tổn thương ta? Tần Hạo Hãn lần nữa đánh đi ra mấy quyền, Ngô Địch liền tránh đều không tránh liền kháng trụ, sau đó mãnh một quyền phản kích. Tần Hạo Hãn thân thể lui lại, làm Ngô Địch đánh một cái không. Chạy, ta xem ngươi có thể chạy bao lâu. Ngô Địch mãnh bắt đầu chạy, quyền cước như bay, đối Tần Hạo Hãn khởi xướng tấn công mạnh. Trên khán đài, Tào Hùng mang trên mặt cười lạnh, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tần Hạo Hãn đáng đời ngươi. Ngô Địch đuổi Tần Hạo Hãn ước chừng 2 phút đồng hồ cũng không có đuổi kịp. Tần Hạo Hãn dưới chân điểm nhẹ, mỗi một lần đều có thể di động ra ngoài 7-8 mét, giống như quỷ mị, làm hắn theo không kịp. Đáng chết, ngươi có phải hay không tốc độ dị năng giả? Làm sao động tác nhanh như vậy? Tần Hạo Hãn trải qua một đoạn thời gian thí nghiệm, đã nhìn ra Ngô Địch sâu cạn, làn da cứng lại đúng là một cái rất tốt phòng ngự thủ đoạn. Nhưng cũng không phải là không có kẽ hở, nhìn thấy Ngô Địch mỗi lần ra quyền thời điểm đều là hữu quyền, tay trái tận lực tại bảo vệ trái tim, Tần Hạo Hãn liền biết nơi nào là phòng ngự của hắn yếu kém bộ vị, mà hắn đã tìm được phản kích biện pháp. Nghe được Ngô Địch hỏi như vậy, Tần Hạo Hãn đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi sai, ta là lực lượng dị năng giả. Dứt lời, Tần Hạo Hãn lần nữa ra quyền, mãnh kích Ngô Địch vị trí trái tim. Quả nhiên Ngô Địch tay trái hộ ở trái tim nơi nào, tay phải phản kích, nói cho ngươi không dùng, quả đấm của ngươi đánh không thủng phòng ngự của ta. Tần Hạo Hãn ra đến một nửa quyền đột nhiên rút về, phía dưới thiểm điện đá ra một chân đánh vào Ngô Địch trên bụng, làm trên mặt hắn hiện ra vẻ thống khổ, thân thể lui lại, không có khả năng, cảm giác phần bụng bên trong quặn đau. Ngô Địch sắc mặt dữ tợn, không có vượt qua một vạn cây di cường độ, không có khả năng đánh xuyên qua ta cứng lại làn da, lực xuyên thấu cũng vô pháp tiến vào, ngươi làm sao làm được? Tần Hạo Hãn hừ lạnh một tiếng, nói ta là lực lượng dị năng, ngươi thử lại lần nữa. Một chân lần nữa giơ lên, thân thể theo vào lại muốn ra chiêu. Ngô Địch vội vàng buông xuống tay trái muốn đón đỡ một chút. Tần Hạo Hãn lần nữa biến chiêu, tay phải năm ngón tay khép lại, lập trưởng như đao, xuyên thẳng Ngô Địch trái tim. Một chiêu này nhanh như thiểm điện, xuất trưởng một khắc này, Tần Hạo Hãn đầu ngón tay toàn bộ biến thành màu đen, rèn luyện qua móng tay, trực tiếp đâm rách Ngô Địch cứng lại làn da, bàn tay cắm vào lồng ngực. Hắn chính là muốn lợi dụng vượt qua một vạn cây di cước lực công kích Ngô Địch, hấp dẫn sự chú ý của hắn, làm này buông lỏng ngực phòng ngự. Sau đó một kích thành công, làn da lại cứng rắn hóa, cũng không cứng bằng Tần Hạo Hãn so đao còn muốn sắc bén móng tay. Một ngụm máu tươi phun ra, trái tim bị đánh nát, Ngô Địch uể oải ngã xuống đất. Ngươi muốn cảm tạ nơi này là giả lập sân thi đấu, không thì ngươi không có lại đến cơ hội. Tần Hạo Hãn rút ra đẫm máu bàn tay, hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.